phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, đệ 419 trang. Tây Vũ lại trầm mặc, tuổi trẻ nam nhân nói: "Ngươi tưởng công tác, ta có thể ở Cyber cho ngươi an bài một cái. Tuy rằng thủ tục có chút phiền phức, không cần an bài. Ta không phải ngươi công cụ." Tây Vũ lập tức đánh gãy hắn nói: "Ai? Tiểu hài tử bắt đầu phản nghịch a." Nam nhân cũng không sinh khí, vẫn là mang theo ôn nhu cười: "Ta hiểu biết ngươi ở khó chịu cái gì, nhưng là nhân tạo người sống ở trên thế giới này là cái gì trạng huống, ngươi ta đều rất rõ ràng. Không có biện pháp, bởi vì ngươi cho ta giải cái kiều là có thể thay đổi a." Tây Vũ nhíu mày nói: "Ta không phải ở tính, coi như ta sai rồi." Nam nhân sợ hắn lại sinh khí chạy trốn, theo ở phía sau nói: "Đừng như vậy. Ta cũng chưa nói vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Chẳng qua, thế gian hết thảy sự tình đều là đang đợi giới trao đổi. Muốn đồ vật càng khó, trả giá nỗ lực liền phải càng nhiều. Ngươi hy vọng sự tình ta cũng hy vọng, cho nên ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp vì ngươi đi thực hiện. Nhưng ngươi cũng muốn cho ta điểm thời gian. Hảo sao?" Tây Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn đen nhánh đôi mắt. Bởi vì mưa bụi cùng Nghê Hồng giao huy, hết thảy rồi lại có vẻ mơ hồ. Chương 155, trong trò chơi Tây Vũ ngoài ý muốn ngã xuống trong mưa. Lệnh mới vừa rồi vây công hắn chủ bá nhóm cảm thấy hưng phấn, Phỉ Linh từ trong một góc lén lút mà tiểu tâm mà đi ra, nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu phục Tây Vũ. Xem ra chú định là chúng ta lấy được thắng lợi, có lẽ đúng là bởi vì tập kích kế hoạch ngoài dự đoán đơn giản." Triệu Trúc Xanh trong tay nắm vốn nên đâm xuống đao lại do dự một lát, ngoặc kép: "Người này làm sao vậy? Mã Nếu Phi hoảng gậy gộc, quản hắn, ngay cả ứng hành trình đều bị chúng ta thu phục." Tây Vũ tự nhiên không nói chơi, chạy nhanh đưa hắn bị loại trừ. Trò chơi này liền kết thúc. Phỉ Linh cười: "Phỏng chừng bọn họ hai cái quá tự tin, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Chúng ta thế nhưng khôi phục nhân loại thân thể, đích xác. Này ba người thoạt nhìn cùng mới vừa tiến phó bản khi không hề khác biệt. Lại không phải người giấy bộ dáng." Nhắc tới điểm này, Triệu Trúc Xanh hơi hiển đắc ý. Giấy chát thân thể mỗi bị tiêu hủy, liền sẽ trở nên càng giống vốn dĩ bộ dáng. Cho nên chỉ cần tiêu hủy số lần cũng đủ nhiều, là có thể cơ bản khôi phục nguyên trạng. Này phương pháp tự nhiên mà vậy là có thể nghĩ đến. Mã Nếu Phi cao lớn dáng người sở chế tạo ra tới bóng ma hoàn toàn bao phủ ở như cũ hôn mê Tây Vũ. Nếu chúng ta không có đến hồi tự do hành động thân thể, cũng không thể nào đánh bại này đó đối thủ. Triệu Trúc Xanh nâng lên đao, chưa tưởng lúc này một cái trong trẻo tuổi trẻ giọng nam lại vang lên: "Chính là khôi phục nguyên trạng, không phải càng dễ dàng bị người kêu ra tên gọi tới sao?" Người nói chuyện lộ diện, thế nhưng là như cũ như tờ giấy người giống nhau Hạt Tía Tô Ngạn, đang bị nhốt ở trong ký túc xá La Hy rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn ngón tay động đến bay nhanh, lợi dụng kia đài đã tuyệt đối trở thành hàng cấm máy tính phá giải an toàn khoa thật mạnh phòng hộ. Ở thi đấu trong quá trình, mỗi cái chủ bá đại não đều sẽ bị liền vào mạng nội bộ lạc, bị giám thị khỏe mạnh cùng cảm xúc trạng thái. Tây Vũ tự nhiên không ngoại lệ, mà xâm lấn cái này hệ thống cũng là hiện tại La Hy duy nhất có thể làm. Đi tìm hiểu đối phương trạng huống sự, cũng may so với an bảo nghiêm mật, đại não liên tiếp phần mềm an toàn tính tương đối thấp đến nhiều. La Hy không có hoa lâu lắm thời gian, cũng đã ăn trộm mỗi vị an toàn khoa viên thân phận, đăng nhập theo dõi bên trong, đưa vào Tây Vũ đánh số sau. Một cái đang bị già quét não bộ nhiệt cảm hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình, La Hy bay nhanh đọc các loại số liệu, bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì tuy rằng phần mềm giao diện không có biểu hiện, nhưng là hậu trường nhật ký chung lại bại lộ không tầm thường nội dung. Ở quá khứ mấy cái giờ chung, Tây Vũ đại não tín hiệu nguyên vẫn luôn tồn tại sai lầm quấy nhiễu, này sẽ tạo thành cái gì kết quả? Sẽ làm hắn ở dinh dưỡng thương thế giới giả thuyết chung trở nên trì độn, dễ quên, suy yếu, hết thảy đều rất khó suy đoán, nhưng vô luận như thế nào, bị ác ý quấy nhiễu là sự thật, La Hy cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Lập tức sử dụng hacker thủ đoạn, phát ra tín hiệu đối Tây Vũ phát ra bỗng nhiên kích thích. Tây Vũ không hề dự triệu mà mở to mắt, tuy rằng hắn toàn thân ướt đẫm, bị tập kích thương chỗ còn ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn lại đạt được loại xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, này thanh tỉnh buộc hắn lập tức đứng lên. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đáng tiếc nửa bóng người đều không thấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tây Vũ nheo lại đôi mắt, lông mi nhiễm huyết vũ, ướt rầm rề mà rất mơ hồ, một lát sau, hắn rốt cuộc phát hiện, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều sáng lấp lánh mảnh nhỏ, chỉ kém một quả mảnh nhỏ liền có thể đua. Xuất đạo cụ Tây Vũ lập tức nhặt lên một cái, đem trong túi vẫn luôn trang cái khác mảnh nhỏ lấy ra tới. Không ngoài sở liệu mà thấu ra cái hàng ma sử hình dạng tiểu ngoạn ý, liền ở đua hợp hoàn thành. Khoảnh khắc, bên tai quảng bá đúng hạn tới, chúc mừng chủ bá Tây Vũ đạt được vũ khí. Hàng ma sử này vũ khí nhưng công kích bạc kiều trạch sở hữu ác linh quả nhiên là như thế này. Xem ra, đây là diệt trừ A cốt biện pháp, Tây Vũ cẩn thận mà lấy hảo dần dần biến đại đạo cụ. Trong lòng nghi hoặc lại vứt đi không được. Chính mình vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Còn có, tập kích chính mình chủ bá đâu? Đếm đếm trên mặt đất rơi rụng mảnh nhỏ số lượng, tựa hồ bọn họ đều bị loại trừ. Sao có thể? Chẳng lẽ đào thải giả nhóm ở chính mình hôn mê thời điểm đã xảy ra không hợp với lẽ thường giết hại lẫn nhau? Như vậy trong đó duy nhất biến số chính là hạt tía Tô Ngạn, kia hài tử từ trước đến nay vâng vâng dạ. Dạ. Vì cái gì muốn như vậy làm? Tây Vũ chưa từng có ở trong một trò chơi như vậy ngốc quá. Nhưng hắn cũng rõ ràng đêm dài lắm mộng. Hiện tại cùng với miên man suy nghĩ, không bằng chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở về vân đài cùng La Hy hội hợp lại nói, như vậy cân nhắc. Hắn lập tức bước ra nện bước tựa như ám dạ động vật nhìn thấy cây đuốc. Những cái đó người giấy trông thấy Tây Vũ trong tay kim quang lấp lánh hàng ma sử. Lập tức làm điều thu tán, âm kiều chạy đường phố. Giây lát trống vắng không có gì, Tây Vũ mặt vô biểu tình mà hướng phía trước đi tới. Rốt cuộc ở một chỗ treo đầy đèn lồng hẹp hẻm thấy được A Cốt thân ảnh. Hết chương.